Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, phần 89. Chương 30. Câu cá Achilles gần nhất tâm tình thập phần không tồi, làm hải thần chi tử. Hơn nữa là hải vương Poseidon cùng mặt khác các thần minh sở sinh hạ con nối dõi. Hắn cũng là một vị thần minh. Tuy nói rớt cũng không có ban cho hắn đối ứng thần chức. Này dẫn tới Achilles ở chư thần bên trong cũng là thuộc về nhỏ yếu nhất bạch bản thần danh sách. Nhưng là thần minh dù sao cũng là thần minh. So với Poseidon ở bên ngoài lưu lại những cái đó bán thần con nối dõi. Cùng với lúc này đã trải rộng đại địa các phàm nhân. Achilles vẫn là muốn cường đến nhiều mà làm thần chi tử. Achilles cũng không cần phải đi suy xét kế thừa vấn đề. Vĩ đại Poseidon trường sinh bất tử. Hắn hải vương chi vị khẳng định vĩnh viễn đều là của hắn. Liền bọn họ trưởng huynh Triton, hoặc là cường đại nhất huynh đệ Antaeus cũng vô pháp mơ ước vị trí. Hắn Achilles tự nhiên không cần phải đi suy xét, bởi vậy. Achilles đời này chỉ cần suy xét dính chính mình phụ thân huy quang. Tùy ý mà làm chính mình thích sự tình là được, hắn thích nhất sự tình chính là rượu ngon cùng sắc đẹp. Cho đến ngày nay, Achilles đã cùng lúc trước chỉ coi trọng sắc đẹp thời điểm bất đồng. Thần chi tử có rất nhiều diễm ngộ. Hắn càng thích chính là đi bá chiếm những cái đó chạm vào không được các nữ nhân. Lấy này tới thỏa mãn chính mình kế thừa tự Poseidon mãnh liệt ham muốn chinh phục. Trước đó không lâu, Achilles mới bá chiếm một vị Artemis nữ thần quan. Hắn ở trong rừng rậm bắt được cái kia kinh hoàng thất thố nữ tử. Mạnh mẽ chiếm hữu nàng, còn giết chết nàng. Lấy này tới thỏa mãn chính mình hư vinh tâm cùng bạo ngược dục vọng, đương nhiên. Achilles cũng minh bạch có sự tình chính mình không thể làm được quá phận. Nếu không phụ thân hắn cũng sẽ không vẫn luôn bảo hộ hắn. Bởi vậy, hắn riêng chọn lựa một cái không hề năng lực phàm nhân thần quan. Loại này nhân vật, mặc dù là đã chết, hắn làm thần chi cũng sẽ không thật sự bị rớt trách phạt, hôm nay đi tìm một cái thế nào con mồi. Hảo đâu, Achilles lợi dụng chính mình kế thừa tự phụ thân thần lực. Như dẫm trên đất bằng mà hành tẩu ở màu xanh thẳm mặt biển thượng. Hắn lúc này như cũ ở kia tòa tín ngưỡng vào nguyệt thần đại đảo phụ cận chuyển động. Này tòa trên đảo có khu rừng rậm rạp, phong phú hoang dại động vật. Cũng có mỹ lệ nguyệt thần cùng săn thú nữ thần chi tín đồ. Achilles trong lòng có chút ngứa. Tuy rằng biết chính mình không thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà đi khiêu chiến một cái chủ thần. Quyền uy, nhưng hắn vẫn là có chút nhịn không được. Loại này ở thánh khiết Artemis địa bàn thượng động thổ khoái cảm. Làm hắn muốn ngừng mà không được, đáng tiếc chính là. Poseidon phía trước đã cảnh cáo hắn. Săn thú nữ thần Artemis đã vì phía trước sự tình ở chúng thần trong yến hội mặt tức giận. Nếu Achilles lại làm loại chuyện này. Như vậy Poseidon không cam đoan nguyệt thần cung tiễn có thể hay không nhắm chuẩn hắn giữa. Mày, Poseidon nhất không thiếu chính là nhi nữ. Achilles không nghĩ chính mình trở thành bị hải vương từ bỏ kia phê. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể ở đảo ngoại hải dương vòng đảo một vòng. Sau đó hậm hực mà nhìn những cái đó thân khoác áo bào trắng thuần khiết thần quan nhóm. Ôm thủy vại đi trở về rừng rậm, bất quá liền ở Achilles sắp chuẩn bị rời đi nháy mắt. Bỗng nhiên, một đạo tươi đẹp thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, này nói mỹ lệ thân ảnh. Liền giống như một đạo xuyên thấu qua trong rừng bóng ma ánh mặt trời giống nhau. Xuất hiện ở Achilles trước mặt, nàng ăn mặc thuộc về nguyệt thần tín đồ màu nguyệt bạch trường bào. Trường bào thượng dùng tơ vàng văn đại biểu Artemis ký hiệu. Nhưng là nàng không có mang lên chính mình mũ choàng, một đầu cuộn sóng kim sắc tóc đẹp rối tung ở nàng đầu vai. Làm Achilles nghĩ tới hắn từng ở trên mặt đất nhìn đến quá. Bị Demeter nữ thần chúc phúc quá được mùa ruộng lúa mạch, nàng hai mắt sáng ngời như hải dương trung. Trân châu, làn da giống như là trang ở ấm sành thuần trắng sữa bò. Trên mặt khăn che mặt che lấp nàng môi. Nhưng là lại có thể xuyên thấu qua nửa trong suốt khăn che mặt nhìn thấy một vài phân lư sơn chân. Diện mục này càng làm cho nàng tràn ngập một loại thần bí mỹ. Achilles dám cam đoan, chính mình ở trong yến hội gặp qua mỹ lệ nhất nữ thần. Cũng vô pháp cùng vị này nữ tử cùng so sánh, loại này cấp bậc nữ nhân. Phỏng chừng liền tính là phụ thân hắn, thấy cũng muốn ngao ngao kêu to nhào qua đi, nếu chính mình lần này có thể âu yếm. Như vậy liền tính thiếu sống mấy trăm năm, cũng hoàn toàn đủ. Achilles tuy rằng là cái có bức số thần, nhưng thực rõ ràng, hắn lý trí căn bản vô pháp đè nén xuống chính mình dục vọng. Tại đây loại cấp bậc sắc đẹp dụ hoặc trước mặt, Achilles lý tính thực mau liền binh bại như núi đổ. Khống chế không được hắn thú tính, hắn nuốt nuốt nước miếng. Liền hoa khai cuộn sóng, hướng tới bờ biển bờ cát mà đi, hắn đi tới nữ nhân này phụ cận. Chuẩn bị hướng nữ nhân kia đánh một lời chào hỏi. Bất quá ở hắn đổ bộ đồng thời, cái kia mỹ lệ nữ nhân tựa hồ cũng phát hiện nàng. Achilles ác danh ở các nàng này tòa trên đảo hẳn là đã có tiếng. Cho nên ở nhìn đến cái này không kiêng nể gì thần khi, cái này mỹ lệ nữ nhân trong mắt cũng hiện lên kinh hoàng. Sau đó, nàng bất chấp những cái đó chính mình mang đến chuẩn bị xử lý quần áo. Xoay người liền dẫn theo váy, cũng không quay đầu lại mà chiều trong rừng rậm chạy tới. Nơi đó có Artemis thần miếu cùng thánh đàn, nếu thật sự bị nàng trốn vào Artemis thần miếu, Achilles liền không thể đụng vào nàng. Poseidon có cái kia lá gan ở mặt khác nữ tính chủ thần thần miếu chiếm hữu bọn họ tín đồ. Nhưng hắn cũng không dám, bởi vậy Achilles bất chấp cái gì thần minh cảm giác thần bí cùng mặt mũi. Hắn trực tiếp vận dụng chính mình thần lực, biến thành một cổ cuồng phong. Đi theo nữ nhân này đuổi theo qua đi, ở hắn cố tình dẫn đường dưới. Cái này mỹ lệ nữ nhân thực mau liền ở kinh hoàng thất thố bên trong lệch khỏi quỹ đạo chính xác. Phương hướng, bị hắn dẫn đường tới rồi trên đảo bên một dòng suối nhỏ. Hải vương Poseidon quyền năng trải rộng toàn bộ Hy Lạp thế giới thủy hệ. Làm hắn hài tử, Achilles cũng là chỉ cần ở thủy biên, là có thể đủ lớn nhất trình độ mà phát huy ra bản thân lực lượng, có này dòng suối nhỏ. Hắn liền có tự tin bố trí tiếp theo nói có thể tạm thời ngăn cách cái này tín đồ cùng Artemis chi. Gian liên hệ cái chán. Làm nữ nhân này vô pháp hướng chính mình chủ thần cầu cứu, ở thành công mà đem cái này mỹ lệ nữ nhân bước đến bên dòng suối nhỏ về sau. Achilles lập tức hiện ra nguyên hình. Hơn nữa lợi dụng này suối nước bắt đầu bố trí kết giới. Hắn một bên cấu trúc thần lực kết giới, một bên hướng tới nữ nhân này từng bước ép sát, mà cái này mỹ nữ tựa hồ cũng ý thức được chính mình. Hiện giờ tình cảnh, nàng ở dòng suối nhỏ trước mặt tuyệt vọng mà dừng bước chân. Đưa lưng về phía Achilles. Thân thể nhịn không được mà run rẩy. Achilles, nàng tuyệt vọng mà khẩn cầu nói. Buông tha ta đi. Ngươi chẳng lẽ không sợ hãi Artemis trách phạt sao? Trách phạt. Ha. Nàng chỉ biết trách phạt thân là phàm nhân ngươi mà thôi. Achilles đắc ý mà cười nói. Hơn nữa, nơi này đã bị lực lượng của ta ngăn cách. Artemis đã nghe không được ngươi cầu nguyện, nàng chính mình không chú ý nói, cũng sẽ không cảm ứng được ngươi ở chỗ này. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà từ ta đi, miễn cho đến lúc đó nhiều chịu một ít da thịt chi khổ, ta không tin. Nơi này là Nguyệt Thần đảo nhỏ, nơi này, thật sự đã không ai có thể đủ tìm được ta. Mỹ lệ nữ tử đưa lưng về phía hắn, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Có vẻ rất là sợ hãi, từ bỏ đi. Không ai sẽ biết nơi này. Achilles trong lòng lửa nóng. Hắn nhanh chóng mà vượt mức quy định đi rồi hai bước. Sau đó duỗi khai hai tay. Liền muốn đem cái này mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực. Nhưng vào lúc này, cái này mỹ lệ nữ nhân lại bỗng nhiên xoay người lại. Giơ tay bắt được hắn một cái cổ tay, ân. Achilles hơi hơi sửng sốt. Sau đó cười nói. Người rốt cuộc muốn đón ý nói hùa ta sao? Hắn còn không có cười xong, tươi cười cũng đã cương ở trên mặt. Bởi vì này chỉ bắt lấy cổ tay hắn, bàn tay liền giống như kìm sắt chặt chẽ kẹp lấy hắn một bàn tay. Làm hắn không thể động đậy, Achilles dùng sức mà giãy giụa hai hạ. Sau đó phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Người rốt cuộc là người nào? Người nào? Mỹ nữ phát ra cười lạnh. nhưng lại là một cái tục tằng dũng cảm nam tính thanh âm. Hắn bắt lấy chính mình trên người áo choàng, dùng sức một xả, sau đó cười to nói: "Nhãi danh, ngươi nhìn nhìn lại cha ngươi là ai?" Áo bào trắng giơ lên, trước mặt quốc sắc thiên hương nữ tử tức khắc không thấy. Thay thế còn lại là một cái anh vĩ cao lớn, khuôn mặt anh tuấn tóc đỏ nam tử. Nhìn đến hắn, Achilles tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất. "Chiến, chiến thần." Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.